Chương 2. Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa tháng 5 năm 1915. Trong cả một chuỗi hoạt động âm thầm của vua Duy Tân, nổi lên sự kiện quan trọng là việc nhà vua tự tay mình viết bản chiếu chỉ kêu gọi nhân dân tập hợp để vùng lên khôi phục Giang Sơn. Một, La Mã, hoàn cảnh ra đời của bức chiếu. Bức chiếu ấy được đề ngày 20 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1915. Trước khi tiếp cận được với nguồn tài liệu gốc đề cập đến bức chiếu này và còn lưu giữ được bản gốc bằng son đỏ của bức chiếu, tác giả thiên khảo cứu này đã biết về sự kiện có bức chiếu chỉ này qua tài liệu của Sở Mật Thám Pháp, thường gọi là Sở Liêm Phóng Đông Dương. Tài liệu có nhan đề Những hoạt động chống Pháp ở các xứ An Nam từ năm 1905 đến năm 1918. Trong đó có đoạn nhắc đến tờ chiếu của vua Duy Tân, tạm dịch như sau: Hoàng Trọng Mậu, vị thủ lĩnh mọi người đều biết của những kẻ mưu phản, vốn gốc người Nghệ An, Trung Kỳ, còn đang ở Quang Si, chỉ huy một toán quân sẽ phải hợp tác với Nguyễn Cầm Giang ở biên giới Đông Bắc Bắc Kỳ. Những người cách mạng Việt Nam ở Xiêm cũng phải biết nhiều sự việc, và điều đó giải thích tại sao họ lại để Giao Trung ra đi với số tiền mà ông ta vừa lấy được ấy, là vì không phải họ không biết rằng nhà vua trẻ Duy Tân sắp bước ra vũ đài hoạt động và liên kết với họ, trong khi trao cho Hoàng Trọng Mậu chức chỉ huy quân đội tối cao. Quả vậy, hai tháng sau trận đánh Tà Nùng, tháng 5 năm 1915, Duy Tân ra một chỉ dụ do chính tay mình viết, ký tên và đóng dấu nhà vua chỉ định Nguyễn Đức Công, hiệu Hoàng Trọng Mậu, người quê ở tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức tả quân chánh đạo, tổng tư lệnh hoặc tổng tham mưu trưởng và đại tướng quân. Trong một tài liệu khác xuất bản khá sớm ở Việt Nam là cuốn sách có nhan đề Le Société Sirette Entre de Annam của tác giả Gheorghe Culet, xuất bản tại Sài Gòn từ năm 1926, khi viết về cuộc khởi nghĩa năm 1916. Ở trang 22 có đoạn tạm dịch như sau: Ngay trong đêm 3, rạng sáng ngày 4 tháng 5, khâm sứ được báo động về cuộc bôn đào của vua Duy Tân. Vùng bao quanh hoàng thành được canh gác ngay. Dưới một tấm đan trong một gian phòng, người ta tìm thấy tờ chiếu. Nguyên văn tiếng Pháp là Ordonnance Royale của nhà vua đề ngày 5 tháng 5 năm 1915, dự định phong tướng cho Nguyễn Đức Công, tên chiến đấu là Hoàng Trọng Mậu. Đó là hoàn cảnh tổng thể của Đông Dương lúc bấy giờ. Nhưng hoàn cảnh cụ thể dẫn đến việc nhà vua viết bức chiếu ấy là như thế nào? Mãi đến khi tiếp cận được những tài liệu gốc Aix-en-Provence mới có thể lý giải được điều đó. Đây là bản khai của Tôn Thất Đề, thị vệ thân tín nhất của nhà vua, cho thấy những hoạt động ban đầu dẫn đến việc ra đời bức chiếu khởi nghĩa tháng 5 năm 1915. Từ năm Duy Tân thứ 8, tôi nhận thấy Đức Vua nuôi ý định tìm mọi cách giành lại nền độc lập cho vương quốc. Khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm vua Duy Tân thứ 8, vào lúc Đức Vua đi nghỉ ở Cáp Lây, tức Cạp Lài, cửa Tùng, Quảng Trị, có mặt các ông Hiệp Lãnh Kiểm, thị vệ Ngạn và Đức, tôi và lính bảo an thuộc cận vệ hoàng gia. Đức Vua lệnh cho tất cả thề có trời làm chứng, trung thành với vua và hãy đi xuyên miền núi để có thể bắt liên lạc với các người trung thành. Đức Vua cũng bảo ngài không muốn làm ông vua không quyền lực. Và tháng 8 và tháng 9, Đức Vua truyền lệnh cho chúng tôi gồm Ngạn, Tuyên, Đề, các khanh phải cố gắng tổ chức và thúc đẩy một cuộc cách mạng. Trẫm biết đây là việc hệ trọng, có nhiều bất trắc nguy cơ, nhưng các ông phải tận dụng mọi khả năng để thực hiện kế hoạch của trẫm. Có phải vậy không, các bầy tôi trung thành của trẫm? Chúng tôi bẩm, khả năng của chúng thần không là bao, nhưng chúng thần chịu ơn Đức Hoàng thượng, chúng thần thề phò giúp Đức Hoàng thượng thực hiện kế hoạch. Nhà vua tỏ ra rất hài lòng. Một hôm, Đức Vua trao cho chúng tôi một phong bì có đóng dấu ấn hoàng gia, trong có tờ giấy trắng để mang theo mình. tôi đã chôn nó ở hoàng cung. Đức vua nói, trẫm là thiên tử, nhưng trẫm không có quyền lực gì. Trẫm rất đau khổ và bất bình về điều này. Trẫm muốn tranh thủ một cuộc đi dạo để trốn vào núi, để tìm gặp những người trung thành và có khả năng thực hiện những kế hoạch của trẫm. Rồi Đức vua khuyên chúng tôi ẩn nấp gần đường bộ, nơi xe của ngài thường đi qua, để nhảy lên xe, trốn cùng ngài. Ngài còn khuyên chúng tôi, khi trốn thì mang hết tiền theo. Chúng tôi tỏ ý không nghe theo dự mưu ấy. Chúng tôi tâu xin Đức vua thận trọng và kiên cường hơn. Chúng tôi nhận thấy Đức vua không bao giờ không nghĩ đến kế hoạch của ngài. Thường ngài bảo chúng tôi tập trận. Tài liệu số 59, hồ sơ 65530. Trong một tài liệu khác là bản báo cáo của Khâm Sứ Trung Kỳ về tình hình quý 2 năm 1916, có đoạn nêu ra rằng những lời khai trước tòa án đại hình đã cho biết từ năm 1914, tức là vào lúc mở đầu cuộc đại chiến, vua Di Tân đã có ý định xúi giục các cuộc bạo loạn trong nước để tuyên bố độc lập. Ông đã cho bộ hạ biết ý định của mình, trong đó có thị vệ Tôn Thất Đề, người đã thề tuyệt đối trung thành với ông. Một bức chiếu chỉ đã được tìm thấy dưới nền lát trong cung điện do chính vua Duy Tân viết đề ngày 5 tháng 5 năm 1915. Bức chiếu chỉ kêu gọi những người yêu nước tham gia cuộc chiến đấu chống lại ách đô hộ của Pháp và phong một số nhân vật làm tướng để chỉ huy các cuộc chiến đấu ở khắp miền và một số tỉnh cụ thể, bao gồm Nguyễn Đức Công ở tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Bùi Lễ ở tỉnh Quảng Nam, Trần Phu ở tỉnh Bình Định và Võ Đình Sán ở tỉnh Nghệ An. Lai lịch của những nhân vật nói trên chưa biết rõ, chỉ trừ người thứ nhất chính là Hoàng Trọng Mậu, người đã bị xử bắn ở Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 1916. Mặt khác, vào tháng 8 năm 1915, trong khi đi nghỉ mát ở Cửa Tùng, vua Duy Tân đã cho cột bản chiếu chỉ kêu gọi dân chúng khởi nghĩa vào chân một số chim để thả bay đi. Tài liệu số 273, hồ sơ 4199. Hai La Mã, nội dung bức chiếu. Bức chiếu khởi nghĩa của vua Duy Tân, nguyên văn tiếng Hán như sau: Khâm thừa thiên mệnh, hoàng đế chế viết. Trẫm rũ đại nam, ly phiếm hùng nhân giả đương kim, ẩn tại Nam Sơn chi trung, xuất giã dĩ địch, lực giữ Tây Phương quốc nhân. Giai kê hùng tài khí chi nhân giả, nhược nam nhân tồn, thân thiết ư đại nam vương tắc, giai tự tại thừa thiên phủ văn xá, xã chi địa nhưng tại tiểu sơn chi trung, dĩ hậu kê vi tướng. Nhất giã Hà Tĩnh, tỉnh Nguyễn Đức Công. Nhất giã Quảng Nam, tỉnh Nguyễn Bùi Lễ. Nhất giã Bình Định, tỉnh Trần Phu. Nhất giã Nghệ An, tỉnh Vũ Đình Sán. Phong Nguyễn Đức Công vi tả quân chính đạo, tồn các lễ phu sán phong vi đạo toán. Duy Tân cửu niên tam, nguyệt nhị thập nhị nhật. Dấu kiềm đóng áp trên chữ cửu. Ngự bút, dấu kiềm mang dòng chữ ngự tiền chi bảo, đóng sát bên phải. Trong khi chờ đợi những nhà nghiên cứu giàu vốn Hán văn, chúng tôi căn cứ trên nguyên văn bản chữ Hán và tham khảo bản dịch tiếng Pháp ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại, Hố Toàn quyền Đông Dương, hồ sơ số 9588, ở tài liệu số 30, tạm dịch bức chiếu này như sau. Kính thừa thiên mệnh, hoàng đế truyền rằng, trẫm thấu tỏ rằng trong khắp đất nước Đại Nam ta, biết bao những thần dân can trường, dũng cảm, tận tụy, tràn đầy lòng hy sinh cao cả cho non sông đất nước, đang phải trôi dạt lẩn khuất giữa chốn núi rừng. Những thần dân cao cả đó giờ đây đang rời nơi ẩn náu để cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống lại bọn người Tây Phương. Hỡi các ngươi, các thần dân can trường bất khuất của vương quốc ta, tất cả các ngươi đều là những thần dân dũng cảm, giàu lòng ái quốc, sục sôi bầu nhiệt huyết cao quý. Nếu các ngươi muốn thấy gia đình dòng tộc được bền vững dài lâu và còn muốn bảo vệ đức vua của đất nước Đại Nam, các ngươi hãy cùng tụ hội về lãnh địa xã Văn Xá, phủ Thừa Thiên. Đó là nơi vốn có một ngọn núi nhỏ. Trẫm chỉ định các thần dân dưới đây được lãnh trọng trách làm tướng. Một người là ông Nguyễn Đức Công ở tỉnh Hà Tĩnh, một người là ông Nguyễn Bùi Lễ ở tỉnh Quảng Nam, một người là ông Trần Phu ở tỉnh Hà Tĩnh, một người là ông Vũ Đình Sán ở tỉnh Nghệ An. Chấm phong cho ông Nguyễn Đức Công làm tả quân chính đạo, thống lãnh toàn thể các đạo quân cánh trái. Phong các ông Lễ, Phu, Sán làm thủ toán, chỉ huy các đạo quân. Ngày 22 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9. Ngự bút: về bức chiếu chỉ này, có điều xin được lưu ý như sau. Về tên gọi của văn kiện, trước hết chúng tôi xin tạm dùng từ văn kiện để chỉ bức chiếu chỉ này. Các tài liệu sớm nhất bằng tiếng Pháp là L'Agitation, Anti-Français, Đăng Lê, Bay An Nam, đời 1905 à 1918, và Le Société Sirete Entre de An Nam của tác giả Gheorghe Coulet, đều gọi văn kiện này bằng Ọc Đông Nasser hoặc Ọc Đông Nasser Rosaler. Trong bản lưu trữ ở DAOM Hố Toàn Quyền Đông Dương, hồ sơ 9588, tài liệu 30, cũng gọi văn kiện này là Ọc Đông Nasser Rosaler. Các từ điển đều dịch là Ọc Đông Nasser hoặc là Ọc Đông Nasser Rosaler, là chỉ dụ người dịch bản. L'Agitation Anti-Français, Đăng Lê, Pays, An Nam, đầu 1905 à 1918, cũng dùng từ chỉ dụ để chuyển sang tiếng Việt các từ Ọc Đông Nasser hoặc Ọc Đông Nasser Rosaler. Nhưng trong cuốn sách Monarchy, Affaires Coloniales au Vietnam 1885-1925, giáo sư Nguyễn Thế Anh lại dùng từ Proclamation để chỉ văn kiện này. Từ này có nghĩa là tuyên bố, tuyên ngôn, lời kêu gọi, hoặc cũng có nghĩa là một bài viết. Trong ngữ cảnh này có thể dịch là bản tuyên ngôn, lời kêu gọi mà đặt vào với địa vị vua Duy Tân, đó chính là chiếu khởi nghĩa, như giáo sư Nguyễn Thế Anh đã sử dụng trong một lần trao đổi với chúng tôi. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng văn kiện này không thể cho là chỉ dụ, và chỉ dụ có ý nghĩa thấp hơn, dùng để chỉ những ý kiến trao đổi của nhà vua hoặc một sự chỉ đạo nào đó không có tính quan trọng của nhà vua. Đối với những việc thông thường, ở đây là một văn kiện có tính quan trọng nên phải dùng sắc hoặc sắc mệnh, giống như ngày nay thường dùng từ sắc lệnh để chỉ văn kiện này. Sau khi suy nghĩ, chúng tôi cho rằng nên dùng từ chiếu hoặc chiếu khởi nghĩa là thỏa đáng. Ba La Mã: ý nghĩa lịch sử của bức chiếu và giá trị là hiện vật lịch sử quan trọng do chính tay Duy Tân soạn thảo. Một nhỏ: ý nghĩa lịch sử. Chính với việc tự tay mình viết bản chiếu chỉ quan trọng này, nhà vua đã thể hiện khí phách can trường, bất khuất, chấp nhận rời bỏ ngôi báu, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi của một đấng chí tôn để đứng vào hàng ngũ những người chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Không rườm rà, không nhiều lời hoa mỹ, chỉ với một vài câu lắng đọng và cô đúc, nhà vua xoáy sâu vào nguyện vọng, tâm tư, ý tưởng của thần dân lúc bấy giờ, trước họa xâm lăng, trước ách thống trị của kẻ thù. Nhắc đến việc bảo tồn gia đình chính là nhắc tới dòng tộc, cũng chính là nhắc tới dân tộc, giống nòi. Nhắc tới việc bảo vệ đức quân vương của đất nước Đại Nam cũng chính là nhắc tới nghĩa vụ đối với giang sơn, đất nước. Tiếp đó, nhà vua đã thống thiết kêu gọi nhân dân, kêu gọi những thần dân của vương quốc hãy tập hợp về một địa điểm để cùng nhau mưu sự vì đại nghĩa dân tộc. Và bằng sự xét đoán công minh của mình, nhà vua đã chỉ định những người xứng đáng đứng ra gánh vác trọng trách chỉ huy quân khởi nghĩa ở những cương vị khác nhau. Để có thể đưa ra quyết định như thế, chắc chắn nhà vua đã có một hệ thống tham mưu đáng tin cậy. Đúng như nhận xét của giáo sư Nguyễn Thế Anh đã viết, Việc ấy chứng tỏ rằng những thành viên đi theo quan điểm của Phan Bội Châu đã có thể tìm được một đường dây liên lạc đến tận cung vua. Monasio Esfe Colonio Việt Nam 1885-1925, nhà xuất bản Hakmantan, Paris 1982, trang 240. Trong điều kiện thực dân Pháp và Nam Triều giám sát, kiềm chế đến mức gay gắt, khắc nghiệt, nhà vua vẫn âm thầm liên lạc được với những nhà cách mạng để có được những thông tin cần thiết, đưa ra được những quyết định về địa điểm, về nhân sự như thế. Đó không gì khác hơn là một bản lĩnh kiên cường, bất khuất, một ý chí, một quyết tâm sắt đá, một lòng hy sinh lớn lao vì đại nghĩa của dân tộc. Với bản chiếu chỉ này, vua Duy Tân tỏ rõ vai trò chủ động của mình trong việc gia nhập vào phong trào đấu tranh yêu nước, đúng như Tôn Thất Đề đã nêu ra. Khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm Duy Tân thứ 8, vào lúc đức vua đi nghỉ ở Cáp Lây, tức Cạp Lài, Cửa Tùng, có mặt các ông Hiệp Lãnh Kiểm, Thị Vệ Ngạn và Đức, tôi và lính bảo an thuộc cận vệ hoàng gia. Đức vua lệnh cho tất cả thề có trời làm chứng, trung thành với vua và đi xuyên miền núi để liên lạc với các người trung thành. Điều này phù hợp với lời lẽ trong bức chiếu. Biết bao những thần dân can trường, dũng cảm, tận tụy, tràn đầy lòng hy sinh cao cả cho non sông đất nước đang phải trôi giạt lẩn khuất giữa chốn núi rừng. Những thần dân cao cả đó giờ đây đang rời nơi ẩn náu để cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống lại bọn người Tây Phương. Trong phần cuối của tờ chiếu, chúng ta đã thấy nhà vua bổ nhiệm 4 vị vào hàng tướng để chỉ huy, và bức chiếu được ký ngày 22 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1915, trước khi nổ ra cuộc khởi nghĩa mà vua Duy Tân tham gia đúng một năm. Theo phần lớn các nhà nghiên cứu thì Thái Phiên Trần Cao Vân được Kỳ Bộ Việt Nam Quang Phục Hội giao cho việc tiếp xúc với vua Duy Tân, mời vua Duy Tân tham gia khởi nghĩa, là từ sau cuộc hội nghị ở Huế tháng 9 năm 1915. Với những chi tiết như trên vừa nêu, có thể nhận định được rằng trước khi tiếp xúc với Thái Phiên Trần Cao Vân, nhà vua trẻ Duy Tân đã có đường dây liên lạc nào đó với tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội ở nước ngoài, rất có thể là có sự liên lạc với cả những người cầm đầu như Phan Bội Châu. Hay có thể nói là tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội ở nước ngoài đã có mối liên hệ với vua Duy Tân trước khi nhà cách mạng ở trong nước bắt liên lạc được với nhà vua. Tại sao có thể nhận xét như thế? Chúng ta hãy để ý đến chi tiết mà bức chiếu chỉ nêu ra. Đó là việc phong cho Nguyễn Đức Công làm tả quân chánh đạo. Có thể suy đoán một cách nghiêm chỉnh rằng vua Duy Tân đã có một ý thức chủ động trong việc này, mặc dù lúc đó nhà vua mới 15 tuổi. Khi phong cho một người nào đó làm tướng, làm đạo toán để chỉ huy việc quân ở một tỉnh, và phong một người nào đó làm tả quân chính đạo, chỉ huy cả một đạo quân, một khu vực quan trọng như trong bức chiếu chỉ đã viết, chắc chắn nhà vua phải suy nghĩ, tìm hiểu từ lâu, phải hiểu về những con người đó để giao phó những công việc hệ trọng. Và chắc chắn phải có một đường dây liên lạc từ đâu đó của tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội để giới thiệu, báo cáo với nhà vua về nhiều việc, trong đó có việc giới thiệu nhân sự, đề đạt với vua về những ai có thể đảm nhiệm được các vị trí làm tướng, cầm quân ở từng tỉnh và cả một vùng. Ở tài liệu số 50, hồ sơ 65530, cụ Lương Đình Thực, một trong số những nhà hoạt động yêu nước ở Quảng Nam, đã có đề cập đến thông tin về sự liên lạc của vua Duy Tân với tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội ở nước ngoài. Theo thông tin mà cụ Lương Đình Thực được biết thì đường dây liên lạc đó lại xuất phát từ Thái Phiên, đến với Phan Bội Châu và Cường Để ở hải ngoại, rồi từ Phan Bội Châu, Cường Để, đường dây lại đi tới vua Duy Tân ở trong nước. Tài liệu số 50 ghi lại rằng, mặt khác, Thông Phiên đã chi tiền cho một Hoa Kiều ở Quảng Ngãi, không rõ tên, nhưng người này đã bị công sứ bắt và điều tra để giúp cho học sanh Đức trốn để đi Hồng Kông sau khi được trả tự do, để liên lạc với Cường Để và Phan Bội Châu và phụ trách một người tên là Tô Trúc, quê ở Quảng Trị, làm nghề buôn với người Mọi, để sang Lào thông báo tình hình với những người tị nạn tại đây. Tiếp theo, Cường Để và Phan Bội Châu gửi thư bí mật cho nhà vua để yêu cầu nhà vua quyết định và cho biết nền chính trị theo chế độ vương quốc hay cộng hòa. Nhà vua đã trả lời theo đường thư tín rằng ngài đã quyết định thành lập chế độ lập hiến với ba đại hội đồng: hội đồng quân sự, hội đồng tài chính và hội đồng hành chính, và nói rõ ý chí giành lại quyền cai trị đất nước. Thông tin vừa nêu càng làm rõ tính chủ động của nhà vua trong việc tìm đến những nhà yêu nước để cùng phối hợp trên con đường tìm ra phương kế cứu nước. Hai nhỏ, số phận may mắn của một hiện vật lịch sử. Người di cảo của vua Duy Tân trong sự kiện lịch sử về khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 để lại không nhiều. Bức chiếu mà chúng ta có được hôm nay là một hiện vật rất may mắn mà còn lưu giữ được. Câu chuyện về số phận bức chiếu là như sau. Chúng ta đã biết, sau khi dập tắt được cuộc khởi nghĩa, giặc Pháp và tay sai Nam Triều lùng bắt vua Duy Tân và các đồng sự của ông trong phe khởi nghĩa. Trần Cao Vân bị bắt cùng với vua Duy Tân trưa ngày 6 tháng 5 năm 1916 tại khuôn viên chùa Ngũ Phong, chùa Thuyền Tôn bây giờ. Thái Phiên bị bắt ở Phú Lộc vào chiều tối ngày 5 tháng 5, còn Tôn Thất Đề trốn tránh một thời gian rồi cũng bị bắt trước ngày 14 tháng 5 năm 1916 tại Phú Lộc rồi giải về Huế. Sau khi bị bắt, Tôn Thất Đề bị thẩm vấn và buộc phải dẫn đi tới những nơi mà kẻ địch nghi là có liên quan trong hoạt động yêu nước và giấu giếm các tài liệu, hiện vật của phe khởi nghĩa. Theo bức điện số 146, ngày 14 tháng 5 năm 1916 của Khâm Sứ Trung Kỳ báo cáo với toàn quyền, thì sáng ngày 14 tháng 5 năm 1916, Tôn Thất Đề đã phải chỉ dẫn cho quân lính sục soát đào bới trong hoàng cung và đã tìm thấy bức chiếu do chính tay vua Duy Tân viết. Sau đây là toàn văn bức điện tín số 146S. Điện 146, ngày 14 tháng 5 năm 1916, KS gửi TQ. Không có sự việc bất ngờ nào xảy ra sau khi ngài đi kinh lý các tỉnh Trung Kỳ, trở về Hà Nội. Tôn Thất Đề đã bị bắt tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên. Y đã khai những chi tiết quan trọng, chính xác và rất thú vị về việc vua Duy Tân tham gia vào cuộc nổi loạn. Chúng tôi đã gửi tất cả tài liệu cho ngài vào hôm qua. Việc lục soát lại Hoàng Cung vào sáng nay do Tôn Thất Đề chỉ dẫn đã tìm được bản chiếu của nhà vua về việc chỉ định các tướng lĩnh chỉ huy quân sự ở các tỉnh được ban hành vào năm trước. Tuy tình hình đã yên ổn, song một số lính chiến tại các tiểu đoàn đã tỏ ra bực bội, đáng lo ngại về việc các sĩ tử về kinh dự thi hội sẽ khai thác những nguy cơ tiềm ẩn đó. Vì vậy, cần đưa các tiểu đoàn này lên đường sớm. Và mặt khác, việc cấp thiết lúc này là phải truất phế ngay vua Duy Tân và tổ chức không chậm trễ lễ đăng quang cho nhà vua kế vị. Tài liệu số 129, hồ sơ 65530. Tiếp đó, trong điện số 147S, ngày 15 tháng 5 năm 1916, Khâm Sứ Trung Kỳ gửi cho toàn quyền Đông Dương đã giải thích rõ thêm về nội dung bức chiếu. Tiếp theo công điện 146S, bức chiếu chỉ của nhà vua tìm được dưới nền nhà tại Hoàng Cung ký ngày 22 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9, tức là ngày 5 tháng 5 năm 1915, do chính tay vua Duy Tân viết, có việc bổ nhiệm các tướng Nguyễn Đức Công, tỉnh Hà Tĩnh, Bùi Lễ, tỉnh Quảng Nam, Trần Phu, tỉnh Bình Định, Võ Đình Sán, tỉnh Nghệ An. Tên thứ nhất là Hoàng Trọng Mậu, bị xử bắn tại Hà Nội ngày 24 tháng 1 năm 1916. Đang điều tra về ba người còn lại. Tài liệu đã cho thấy việc chuẩn bị nổi loạn đã tiến hành hơn một năm trước. Những người tổ chức có liên hệ với số phiến loạn người An Nam đang ở nước ngoài. Những người ở nước ngoài này có liên hệ với một số người Đức, được họ hứa là sẽ giúp đỡ về tài chính. Xin ngài xem lại vấn đề này trong tài liệu ngài gửi cho tôi vào ngày 24 tháng 12 năm 1915, số 206, có nội dung liên quan đến kế hoạch quân cách mạng Xiêm chuẩn bị tấn công An Nam. Mặt khác, công sứ Hội An đã tìm được 21 bản tài liệu khống chỉ có đóng dấu ấn nhà vua và một bản tuyên ngôn kêu gọi dân chúng nổi dậy cùng với một bản kế hoạch tổ chức Tân Quốc gia. 17 bản tài liệu khác là chứng chỉ của nhà vua bổ nhiệm các công chức thực thụ và quyền nhiệm. Những bản dịch tài liệu này sẽ được gửi tức khắc đến ngài. Ký tên Sackler, tài liệu số 130, hồ sơ 65530. Theo nội dung bức điện của Khâm Sứ thì lúc đó Khâm Sứ chỉ mới gửi ra cho toàn quyền những bản dịch của bức chiếu cùng những bản dịch những tài liệu khác. Chắc đó là theo thông lệ bấy giờ. Vì chắc chắn rằng các khâm sứ dưới quyền không thể gửi hết mọi tài liệu cho toàn quyền, mà chỉ gửi báo cáo kèm theo bảng danh mục tài liệu. Nếu có yêu cầu của toàn quyền thì mới gửi bản sao hoặc bản dịch tài liệu. Còn bản gốc được lưu giữ tại văn thư của khâm sứ hoặc thuộc cấp khác. Bản gốc bức chiếu Duy Tân ngày 5 tháng 5 năm 1915 cũng được giữ lại ở Khâm Sứ Trung Kỳ, lúc đó còn là Sackler. Đến ngày 21 tháng 5 năm 1916 thì toàn quyền Rumer về Pháp. Khâm Sứ Sackler được điều ra thay thế làm quyền toàn quyền. Le Marchand de Tigone được bổ nhiệm làm Khâm Sứ Trung Kỳ từ ngày 21 tháng 5 năm 1916. Thế nhưng vì một lý do nào đó, toàn quyền Đông Dương vào ngày 11 tháng 7 năm 1916 chính là Sackler đã ủy quyền cho một nhân viên văn phòng tên là Le Junior gửi điện cho Khâm Sứ Trung Kỳ Trigon yêu cầu như sau. Điện 51H ngày 11 tháng 7 năm 1916, toàn quyền Đông Dương gửi Khâm Sứ Trung Kỳ Huế yêu cầu gửi bản dịch và bản gốc bức chiếu chỉ của nhà vua có nêu tên Nguyễn Đức Công theo công điện số 147S ngày 15 tháng 5 của ngài. Thừa ủy nhiệm Le Junior, tài liệu số 154, hồ sơ 65530. Chính là nhờ việc yêu cầu như trên, bản gốc bức chiếu ngày 5 tháng 5 năm 1915 của vua Duy Tân mới được chuyển về lưu ở Hà Nội. Điều đó được khẳng định với việc trong hồ sơ số 9588 của phong toàn quyền Đông Dương hiện đang lưu tại Anom. Có tài liệu số 47 là bảng kê các tài liệu từ Khâm Sứ Trung Kỳ gửi về cho toàn quyền Đông Dương có ghi bản gốc một bức chiếu của nhà vua ngày 22 tháng 3 năm Duy Tân thứ 9 bổ nhiệm Nguyễn Đức Công và ba tướng lĩnh khác. Một bản. Bản dịch một bản. Cho mãi đến sau này, các tài liệu lưu trữ của toàn quyền Đông Dương đều nằm tại cơ sở lưu trữ ở Hà Nội. Đến năm 1950, phần lớn tài liệu của phong phủ toàn quyền Đông Dương đã chuyển về Pháp theo thỏa ước ngày 15 tháng 6 năm 1950 ký giữa Bảo Đại và đại diện chính phủ Pháp Lê Sông Binon. Ở Hà Nội còn lại trên 1844 hồ sơ. Các tài liệu thuộc Khâm Sứ Trung Kỳ sau này lưu giữ ở Huế một thời gian. Nhiều tài liệu bị thất lạc do thiên tai và chiến tranh. Còn một phần được lưu giữ tại phong tòa đại biểu chính phủ tại Nam phần cũ. Được thu về bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2005, khối tài liệu thuộc phong nói trên được đưa ra phân công và chuyển trả lại phong phủ thống đốc Nam Kỳ. Đến năm 2008, tài liệu của Khâm Sứ Trung Kỳ được tách ra từ phong phủ thống đốc Nam Kỳ, chuyển một phần lớn lên Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 ở Đà Lạt. Nhưng những tài liệu, hồ sơ thời kỳ diễn ra khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 không có trong khối tài liệu của Không Phâm Sứ Trung Kỳ hiện có ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 Đà Lạt. Chính vì vậy, nhờ một sự tình cờ mà bản gốc bức chiếu vua Duy Tân ngày 5 tháng 5 năm 1915 tìm thấy ở Hoàng Cung ngày 14 tháng 5 năm 1916 đã được chuyển về hồ sơ lưu trữ của toàn quyền Đông Dương từ tháng 7 năm 1917, nay vẫn còn được cất giữ. Chương 3. Cuộc hội kiến lịch sử với hai thủ lĩnh yêu nước. một La Mã. Quá trình tiệm cận từ hai phía. Chúng tôi vừa đề cập đến tính chủ động tìm đường dây liên lạc với phong trào yêu nước của nhà vua trẻ Duy Tân. Trong khi đó, các nhà yêu nước trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội cũng đã nhận thấy việc cần thiết phải tranh thủ sự ủng hộ và tham gia của nhà vua. Các bản khai của Thái Phiên và Trần Cao Vân còn lưu giữ trong hồ sơ 65530 sau khi hai ông bị bắt cho thấy rằng chính hai vị thủ lĩnh này đã bàn định nhiều lần về việc liên lạc với vua Duy Tân. Trong hồ sơ GGI 65530 ở tài liệu số 16 là bản khai đầu tiên của Trần Cao Vân khi địch hỏi cung, ông đã đề cập những cuộc bàn bạc giữa ông và Thái Phiên mà lúc hai lần đầu ông còn giấu tên, chỉ gọi là một người bạn ở Quảng Nam như sau. Tháng 2 năm nay, một người bạn quê ở Quảng Nam đến gặp ông và nói với ông, từ 39 năm qua, người An Nam chúng ta đã được hưởng những điều tốt lành từ chính phủ bảo hộ, song còn 15 vấn đề chúng ta chưa bằng lòng. Bây giờ phải tìm cách làm tiêu tan hết 15 vấn đề đó, nghĩa là phải sửa đổi. Trong trường hợp chính phủ không sửa đổi 15 vấn đề đó, thì phải yêu cầu chính phủ trả lại quyền cai trị đất nước cho chúng ta. Ông trả lời lại với người bạn đó rằng, thầy dạy học của anh đã từng dạy anh rằng, sự công bằng phải dựa trên cơ sở sau đây. Một là đất nước chỉ có một nguyên thủ, hai là một nền cộng hòa. Một đất nước chỉ do một ông vua cai trị thì ông vua đó có quyền tối thượng, còn dân chúng thì bị áp bức. Một đất nước theo chế độ cộng hòa thì không có chuyên chế. Như vậy thì tốt nhất là vua và dân chúng cùng tham gia vào việc cai quản đất nước. Bạn ông ta nói lại, nhà vua và dân chúng cùng chia nhau quyền lực thì không có chuyên chế. Ông Trần Cao Vân trả lời lại rằng, phải có một ông vua để có quyền chuyên chế. Bạn ông lại nói tiếp, tôi được nghe tin có người của ta đang lánh nạn ở nước ngoài, báo về là có một số người nước ngoài muốn giúp chúng ta khôi phục lại vương quốc. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải hô hào dân chúng, đòi chính phủ bảo hộ, trao lại quyền cai trị đất nước cho chúng ta. Trần Cao Vân trả lời là, ngay bây giờ thì chưa phải là thời gian thuận lợi. Anh đã từng nghe thầy dạy của anh nói phải đợi đến năm 1919 mới thích hợp, còn bây giờ thì chưa được. Bạn ông nói thế thì lâu quá, phải hành động ngay. Trần Cao Vân hỏi lại, vậy ai là thủ lĩnh? Bạn ông im lặng. Rồi Trần Cao Vân tự trả lời, nếu chúng ta có một vị vua làm thủ lĩnh thì thật tuyệt. Bạn ông ta nói, tôi có nghe nói cách đây 2 năm, hoàng thượng của chúng ta phàn nàn việc chính phủ bảo hộ đã hạn chế rất nhiều quyền lực của hoàng thượng. Làm sao có cách liên lạc để chúng ta tâu lên hoàng thượng những kế hoạch của chúng ta? Trong trường hợp hoàng thượng nhận làm thủ lĩnh thì tôi yêu cầu anh đi theo bảo vệ hoàng thượng. Trần Cao Vân đáp lại, đó là một việc tốt nhưng vô cùng hệ trọng và nặng nề. Tôi chấp thuận với điều kiện là phải đáp ứng 5 vấn đề sau đây. 1. Chọn một vị vua của triều đình nhà Nguyễn. 2. Nếu cuộc nổi dậy thắng lợi, để tránh việc tranh giành giữa các quan lại cũ và mới, việc xét truất quyền các quan kém năng lực sẽ do chính phủ mới quyết định. 3. Trong thời gian nổi dậy, nếu người châu Âu nào sát hại đồng bào thì bị bắn ngay, còn nếu những ai không làm gì chống lại thì chúng ta tôn trọng đời sống của họ. 4. Chúng ta lấy Nho giáo làm quốc giáo, song đối với những người Công giáo, chúng ta tôn trọng tín ngưỡng của họ, không đối xử xấu với họ như các tiên vương của chúng ta từng đối xử. 5. Khi tấn công, ta phải bảo vệ, không được xâm phạm tài sản của dân chúng để thể hiện sự chính nghĩa trong sự nghiệp của chúng ta. Người bạn chấp thuận những điều kiện của Trần Cao Vân đưa ra. Tài liệu số 16, hồ sơ 65530. Còn Thái Phiên, trong bản khai cung lần thứ 2, ông đã nói rõ những điều cốt yếu nhất mà ông cùng với Trần Cao Vân trao đổi. Thảo luận đi tới quyết định khởi nghĩa từ những lần liên lạc với những phái viên từ nước ngoài về, đến việc vận động vua Duy Tân tham gia là một sách lược quan trọng để tập hợp được lực lượng đông đảo ở cả ba kỳ. Thái Phiên nói rõ, cuối năm ngoái, ông Trần Cao Vân cho biết rằng ông có gặp một người đàn ông đến báo rằng đức vua muốn chiếm lại vương quốc để giành độc lập. Vào tháng giêng năm nay, có hai người đàn ông ăn mặc y phục Trung Hoa đến gặp và nói với tôi rằng họ được sinh viên Việt Nam ở Trung Hoa gửi về để thông báo cho tôi việc chuẩn bị khởi nghĩa của những người tị nạn ở Trung Hoa đã hoàn tất. Tôi nhận tin này để báo cho ông Trần Cao Vân, ông Phan Thành Tài và một số người trong tổ chức của chúng tôi biết. Chúng tôi đồng thuận kế hoạch của những người lưu vong, nhưng chúng tôi đang ở thời kỳ rất khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ thành công, vì năm ngoái ông Trần Cao Vân nói với chúng tôi rằng Đức Vua sẽ nắm quyền chỉ huy tối cao và các nhà yêu nước sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta. Tôi có nói với ông Trần Cao Vân rằng Đức Vua rất thông minh nhưng Ngài không có quyền hành, nên từ lâu Ngài đã tỏ ra bất bình vì việc đó. Bây giờ có nhiều tin tốt lành từ bên ngoài, nhưng làm thế nào để báo cho Ngài biết ngõ hầu chúng ta có thể tập hợp được mọi người với chúng ta? Ông Trần Cao Vân bảo tôi, lần trước học trò của ông cho biết Đức Vua rất muốn nước nhà được độc lập. Bây giờ có lẽ ông ta phải đi Huế để có được những thông tin chính xác hơn. Khi trở về Đà Nẵng, ông cho tôi hay rằng ông tìm được ở Huế một viên chức cung đình chịu đảm trách việc làm trung gian để liên lạc với nhà vua. Tài liệu số 17 trong hồ sơ 65530. Như vậy là các nhà cách mạng đã quyết định gặp gỡ nhà vua. Hai La Mã. Cuộc hội kiến lịch sử diễn ra như thế nào? Theo lời thuật lại vừa dẫn ở trên của Thái Phiên, thì Trần Cao Vân cho biết ông tìm được ở Huế một viên chức cung đình chịu đảm trách việc làm trung gian để liên lạc với nhà vua. Viên chức cung đình đó là ai? Con đường liên lạc để dẫn tới cuộc hội kiến là như thế nào? Trong các tài liệu khác, như tài liệu số 28 là bản khai cung của Nguyễn Văn Siêu, tức Đội Siêu, một trong bốn thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, hay trong các bản khai của Lương Đình Thực, Phan Thành Tài, Phạm Thành Chương, v.v. là các đồng sự trong tổ chức kỳ hội Quang Phục Trung Kỳ. Những nội dung chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa đã được nêu rõ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong lời khai của mình, Đội Siêu cho biết, tôi đã biết ông Trần Cao Vân, người được coi như quan thánh, một vị thần linh. Vì vậy, tôi đã đến nhà ông để gửi gắm những lời cầu nguyện của Đức Quan Thánh khi tôi còn là xuất đội ở Quảng Nam. Sau đó tôi tạm ngưng công việc. Đến năm 1914, tôi được thăng chức xuất đội của vệ thân binh. Đến năm ngoái, được thăng chánh đội anti ở kỳ cô của vệ thân binh. Vào khoảng tháng giêng, thị vệ Đề rủ tôi chơi bài các tơ. Và trong khi chơi bài, ông hỏi tôi vì sao không vào hoàng cung để phục vụ hoàng thượng. Ông ấy cam đoan với tôi rằng hoàng thượng rất biết coi trọng những người có khả năng và rằng sẽ có tuyển dụng vào khoảng cuối năm để chọn lựa những người có đủ năng lực nhằm khôi phục lại đất nước, đồng thời lại có thể bảo vệ được hoàng thượng khi ngài xuất cung. Tôi đáp lại rằng thật là một điều phi lý khi nói những điều như thế, vì rằng hoàng thượng đang được bảo vệ rất tốt trong hoàng cung, có ích lợi gì để ngài còn phải xuất cung, và rằng việc lộ chuyện như trên chỉ mang lại kết quả đáng buồn mà thôi. Ông thị vệ đáp lại rằng từ lâu hoàng thượng đã nuôi chí khôi phục, hoàng thượng đã giao phó cho ông ta việc tìm kiếm những con người có đủ khả năng như thế, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được. Ông hỏi tôi có quen biết ai như thế không. Tôi trả lời rằng những con người như thế không phải dễ mà tìm được, và tôi cũng không biết ai ngoài ông Đề Thám. Vào tháng 2, khi tôi đang làm việc ở văn phòng, một người lính đến gặp và báo với tôi rằng có một người nào đó muốn gặp tôi ở cửa Hiển Nhơn. Tôi liền đi ngay ra cửa Hiển Nhơn và thấy một người lạ. Và người đó nói rằng anh ta là một học trò của Trần Cao Vân. Anh đợi tôi do thầy Trần Cao Vân và rằng chính thầy ấy cũng đang muốn gặp mặt tôi. Tôi hứa sẽ đến gặp Trần Cao Vân vào sáng mai. Khi tôi tìm đến thì thấy trong thuyền có Trần Cao Vân và người học trò. Chúng tôi trao đổi về thời cuộc và sau đó Trần Cao Vân nói cho tôi biết rằng ông phải đi Quảng Trị để gặp bằng hữu và sẽ trở về sau 3 ngày nữa. 3 ngày sau, tôi tự mình tìm đến nơi trước đó và tôi gặp Quan Đề Phú, người đã quen biết Trần Cao Vân khi còn làm lãnh binh ở Quảng Nam. Chúng tôi trao đổi về kế hoạch dự định. Sau đó Trần Cao Vân nói với chúng tôi rằng lúc này cần tranh thủ thời cơ đang rất thuận lợi đối với dự định của chúng ta, và rằng cả ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ đều cùng một ý tưởng với chúng ta. Họ còn sẵn sàng hỗ trợ tiền bạc bao nhiêu tùy ý. Cho nên Quan Đề phải đi tìm thị vệ Đề để trình báo với Hoàng thượng về tình hình nói trên. Trần Cao Vân yêu cầu tôi hết lòng giúp sức trong việc truyền đạt các thông tin nêu trên. Tôi vui vẻ chấp nhận những lời yêu cầu của ông. Vào trung tuần tháng 2, tôi mời thị vệ Đề đến tắm ở bến Lương Tạ. Khi đến bến Lương Tạ, tôi tìm thấy con thuyền, trong đó đã có Trần Cao Vân, người học trò của ông tên là Năm Hậu, và một người khác mà tôi chưa quen. Tôi hỏi Trần Cao Vân người lạ ấy là ai. Ông trả lời đó là Huỳnh Anh, một người dân Quảng Nam, người được giao trách nhiệm cùng gánh vác nhiệm vụ quan trọng cùng với Quan Đề. Cùng lúc đó, thị vệ Đề nói với Trần Cao Vân rằng Hoàng thượng có ý muốn tổ chức cuộc yết kiến của Trần Cao Vân và Huỳnh Anh. Lúc đó Trần Cao Vân yêu cầu phải lập ra một khả năng liên lạc thông suốt với Hoàng cung. Thị vệ Đề nói rằng hai người hãy tìm cách cải trang làm những người câu cá, còn tôi chịu trách nhiệm dẫn họ đến hậu bổ, bờ hồ Hòa Bình. Dựa trên những điều đó, ông thị vệ trở về Hoàng cung trình báo lên Hoàng thượng việc xuất cung ra cửa Hòa Bình vào lúc 4 giờ rưỡi. Đến giờ đã định, họ đã tự cải trang thành những người đi câu và dưới sự dẫn đường của tôi. Họ đã đến địa điểm được định trước. Khi họ đã đến nơi, họ làm ra vẻ đang câu cá, thì thị vệ Đề dẫn đường Hoàng thượng đi về phía hai người. Trong khi Hoàng thượng nói chuyện với hai người, tôi đi giám sát lính của tôi cắt cỏ làm như không hề biết gì cả. Tài liệu số 28, hồ sơ 65530. Trong bản khai cung, Tôn Thất Đề đã thuật lại cuộc gặp gỡ lịch sử đó như sau. Trong tháng 2 âm lịch, năm Bính Thìn 1916, khoảng 6 giờ sáng, ông đội siêu cho lính Ngô tìm tôi và đã thổ lộ với tôi một điều bí mật. Ông biết một người tên là Trần Cao Vân, dân ở Quảng Nam, là một nhà đại thông thái và cũng là nhà đoán việc tài tình. Ông ấy thông minh không khác gì Khổng Minh. Ông ta tính rằng cần lợi dụng thời cơ thuận lợi hiện nay để khôi phục lại vương quốc. Các sĩ phu ở Nam Kỳ cũng như ở Bắc Kỳ đều chấp thuận kế hoạch của ông ta. Người Đức và người Tàu đã hứa giúp chúng ta. Việc đối ngoại đã giải quyết xong. Nhưng những người cộng tác có ý định thành lập ở An Nam một chế độ cộng hòa. Họ dự định khởi sự càng sớm càng tốt để không bị mất đi cơ hội thuận lợi. Đội siêu nói thêm rằng, chúng ta là những bầy tôi trung thành của Hoàng thượng. Chúng ta phải trình báo cho Hoàng thượng biết tình hình như thế. Vào ngày mùng 2 tháng đó, trong đêm, tôi kể lại cho Đức Vua nghe những gì đội siêu nói. Nhà vua bảo, ngài muốn gặp đội siêu. Sáng hôm sau, tôi đi tìm gặp đội siêu. Ông ta bảo ông Trần Cao Vân và người bạn lớn Huỳnh Anh là tên hiệu của Thái Phiên đang ở dưới đò ở bến Thể Nhơn và muốn tôi đi cùng ông đến gặp họ. Chúng tôi đã cùng đến gặp họ. Trần Cao Vân nói những người cộng tác muốn chiếm lại vương quyền và thành lập nền cộng hòa, nhưng ý của ông ấy là tái lập quyền lực tuyệt đối và giao cho vua, và chỉ có vua là lãnh đạo tối cao. Không biết vua nghĩ gì về vấn đề này, ông ta yêu cầu tôi chuyển lời đến Đức Vua. Khi tôi trình lên Đức Vua những suy nghĩ của Trần Cao Vân, nhà vua sai tôi mang thư có nội dung "Trẫm cũng nghĩ như các khanh" trao cho ông Vân. 3 ngày sau, đội siêu cho tôi biết ông Vân đợi chúng tôi ở đò và bảo tôi cùng đi với ông đến đưa thư cho ông Vân. Khi nhận thư, ông Vân cúi lại ba lại. 3 ngày sau, đội siêu bảo tôi ông Vân muốn gặp vua để trình bày kế hoạch của ông. Tôi đi xin phép vua cho ông Vân gặp. Vua bảo không được đưa vào dinh. Tôi tìm đội siêu hỏi ý kiến. Đội siêu bảo phải ngụy trang làm người đi câu đến bờ hồ Hòa Bình, sau đó thỉnh vua đến. Tôi thuật lại cho vua nghe mưu mẹo này. Vua đồng ý. Vào khoảng 5 giờ chiều, vua cưỡi ngựa đến, có ông thị vệ Tuyên hộ tống. Tôi theo sau. Qua khỏi cửa Hòa Bình, vua hỏi đội siêu hai người đi câu có đó chưa. Đội siêu thưa rằng có. Đến gần hai người đi câu, vua lệnh cho họ trình bày kế hoạch. Huỳnh Anh thưa, các người cộng tác ở Quảng Nam giao cho ông nhiệm vụ chuẩn bị chiếm lại đất nước và thành lập một chính phủ Cộng Hòa. Nhưng ông ta và Trần Cao Vân không chủ trương chế độ Cộng Hòa, mà chỉ muốn vua làm vị lãnh đạo tối cao của Vương Triều Nguyễn. Vua hỏi, có nhiều người tán thành không và có tin tức gì của các người lưu vong không? Huỳnh Anh thưa, Đề Thám sẽ đến cùng các chiến hữu. Phía núi còn có Phan Bội Châu và người Đức đến bằng đường biển. Họ giao cho tôi tìm người có thiện chí và chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Đức vua chân thành cảm ơn và cho giải tán. Trần Cao Vân xin vua đừng sợ gì hết. Họ sẽ cố gắng hết sức để thành công. Tài liệu số 60, hồ sơ 65530. Một thị vệ khác là Dương Đức Tuyên, là một trong số hai thị vệ đi theo hầu nhà vua khi người đi đến cuộc gặp, đã thuật lại như sau. Trong các thị vệ, có thị vệ Đề là người được Đức vua đánh giá tốt hơn. Tôi không hề thấy Trần Cao Vân vào cung điện trong thời gian tháng 3 vừa qua. Và một buổi chiều, Đức vua có đi dạo chơi bằng ngựa, có thị vệ Mỹ đội mua và tôi đi theo. Khi chúng tôi đến cửa Hòa Bình, một thị vệ đứng ở cửa đó có dụng ý chỉ cho chúng tôi thấy hai người đáng tình nghi đang câu cá trên bờ hồ. Một lúc sau, hai người đó đến gần Đức vua và nói chuyện với vua. Khi tôi lại gần Đức vua, tôi chỉ nghe được câu này: ở bên ngoài tất cả đều sẵn sàng, chỉ còn một điều mong muốn, đó là sự đồng ý của Đức vua. Lúc bấy giờ tôi không tính chuyện báo cho nhà chức trách cấp trên về việc này. Một vài ngày sau, thị vệ Đề nói với tôi là những người nói chuyện với Đức vua khi Đức vua đi dạo chơi bằng ngựa là hai người chỉ huy lớn, còn chúng ta phải lợi dụng thời cơ thuận lợi này để giúp đỡ nhà vua khôi phục lại vương quốc. Chắc chắn sẽ có người Đức, người Mãn Châu, người Simla, người Lào đến giúp chúng ta. Khi thị vệ Đề nói chuyện này, Đức vua cũng có mặt tại đây và cũng nói thế này: đây là một công việc rất quan trọng, phải hết sức giữ bí mật. Tài liệu số 12, hồ sơ 65530. Về cuộc hội kiến quan trọng này, trong lần thẩm vấn thứ nhất sau khi bị bắt, Trần Cao Vân bỏ qua, không đề cập đến, còn Thái Phiên thì thuật lại một cách miễn cưỡng và mập mờ như sau. Năm ngoái, ông Trần Cao Vân cử người tới gặp tôi và báo với tôi rằng Đức vua có ý định khôi phục lại vương quốc của tổ tiên ngài. Tôi không tin vào thông điệp đó. Tháng 2 năm nay, ông Trần Cao Vân đến gặp tôi và thêm một lần nữa nói rằng hoàng đế kêu gọi lòng trung thành của chúng ta để khôi phục lại vương quốc. Tôi không tin lời ông Trần Cao Vân và tôi nghĩ ông Trần Cao Vân định lừa những người cả tin. Ông Trần Cao Vân trả lời tôi rằng nếu ông không tin những điều tôi nói thì tôi mời ông ra Huế để kiểm tra. Vài ngày sau, có người của ông Trần Cao Vân đến yêu cầu tôi đi Huế. Thể theo lời mời của ông, tôi đi tàu ra Huế. Đến ga, vừa xuống tàu, tôi thấy một chiếc đò đậu ở bến đò trước ga. Ở đó, tôi gặp một người mang thẻ bài có hai chữ thị vệ viết bằng chữ nho. Ông này cùng đi với ông Trần Cao Vân. Lúc đó, ông Trần Cao Vân giới thiệu: đây là người của nhà vua phái tới để thuyết phục những người bày tôi trung thành. Tôi nói, đây chắc gì đã là sự thật, vì nhà vua còn quá trẻ, chưa thể nghĩ tới những việc đại sự. Ông thị vệ trả lời tôi rằng, nhà vua nuôi ý định này đã từ lâu. Nếu ông không tin, tôi sẽ tâu vua xin cho ông chầu kiến Đức vua. Nói rồi, ông thị vệ và ông Trần Cao Vân đi về một hướng, còn tôi đi về hướng khác. Cho đến chiều tối, tôi trở lại con đò của mình. Đến đêm khuya, ông Trần Cao Vân đi đò đến tìm tôi. Cùng đi trên đò với ông Trần Cao Vân còn có một người khác mà tôi không biết là ai. Một lát sau, ông thị vệ lại xuất hiện và nói với tôi: vì ông không tin những điều chúng tôi nói là ý của vua nên Đức vua muốn gặp ông. Ngài nói rằng ông cần bí mật đi vào thành nội, tay cầm một nhành hoa đợi ngài. Khi ngài đi ngang qua, ngài sẽ trao đổi mấy lời với ông. Tôi bèn trả lời rằng điều đó xem ra không ổn, vì khi vua ra khỏi cung để đi dạo luôn có viên chức Pháp hoặc viên chức bản địa đi tháp tùng. Ông thị vệ bảo tôi chờ ông trở về bẩm lại với vua về cuộc trao đổi này, xem có cách nào khác gặp Đức vua được không. Đêm hôm sau, ông Trần Cao Vân cho người tìm tôi. Khi tôi đến nơi mà ông đang ở, tôi lại gặp ông thị vệ và hai người lạ khác. Ông thị vệ nói cho tôi biết nhà vua bảo tôi đến gặp ngài. Nhưng lần này tôi phải cải trang thành người đi câu, đến hồ Hòa Bình câu để gặp đức ngài. Tôi không dám tháp tùng ông Trần Cao Vân cuộc đi câu này, nhưng ông Trần Cao Vân nhấn mạnh rằng tôi phải theo ông để chấm dứt sự hồ nghi trong tôi. Cuối cùng, tôi đã cùng đi với ông Trần Cao Vân đến hồ Hòa Bình. Một lát sau, nhà vua đến bằng ngựa có ông thị vệ tháp tùng. Vua hỏi chúng tôi, các khanh đang làm gì đó? Chúng tôi bẩm rằng, chúng thần đang câu cá ạ. Nhà vua hỏi tiếp, các khanh có câu được con cá nào không? Chúng tôi lại bẩm rằng, chúng thần chưa câu được con nào. Lúc đó đức vua quay sang thị vệ và nói rằng hãy để nhà vua trao đổi riêng với chúng tôi. Ông thị vệ bẩm vâng. Nhà vua nói với chúng tôi, từ khi lên ngôi đến nay, trẫm không cảm thấy vui vẻ gì. Các khanh là thần dân trung thành của trẫm, các khanh có phương cách gì làm cho trẫm hài lòng được không? Sau đó đức vua cho biết rõ ý định của đức ngài, và ngài trách chúng tôi sao lại không tin những gì mà ông thị vệ nhân danh ngài truyền đạt. Nhà vua ngoảnh mặt đi, nhưng liền sau đó ngài dịu giọng nói, nếu các khanh không muốn thi hành kế hoạch của trẫm, trẫm cũng ra đi như thường, trẫm không ngồi lại ngai vàng nữa. Chúng tôi liền bẩm, muốn thực hiện kế hoạch của ngài phải có thời gian vài ba tháng để kích động lòng yêu nước của các bầy tôi trung thành mới có thể thực hiện được điều đó. Đức vua lại bảo, nếu các khanh không chịu thi hành kế hoạch của trẫm, trẫm sẽ ra đi vào thượng tuần tháng 4 âm lịch. Các khanh có kéo dài thời gian cũng chẳng làm được gì. Sau khi nói những lời như thế, đức vua hồi cung. Chúng tôi về nơi trú ngụ. Tôi ngủ qua đêm dưới đò và hôm sau trở về Đà Nẵng bằng xe lửa. Còn ông Trần Cao Vân thì vẫn ở lại Huế. Tài liệu số 15, hồ sơ 65530. Đến lần thẩm vấn thứ hai, các ông đã đề cập một cách rõ ràng, dường như với một niềm kiêu hãnh trước những hoạt động của mình. Trong lần thẩm vấn thứ hai đối với Thái Phiên, ông đã thuật lại cuộc gặp với nhà vua như sau. Thượng tuần tháng 3 âm lịch, ông Trần Cao Vân bảo tôi theo ông đi Huế. Khi đi đến Huế, tôi xuống đò của ông Trần Cao Vân gặp một người mang thẻ bài thị vệ. Trong lúc đàm đạo, ông Trần Cao Vân cho tôi xem bức thư viết tay của đức vua có 4 chữ nho, ý như sau. Trẫm cùng một ý với khanh. Tôi trả lời, 4 chữ này chưa đủ để có thể tin được, cần phải có chiếu chỉ của nhà vua. Nghe xong, ông thị vệ trở về và ngày hôm sau trở lại nói với tôi rằng đức vua muốn gặp ông. Ông phải ngụy trang thành người đi câu cá để có thể vào cửa Hòa Bình. Ngày hôm sau, đội siêu đến và đưa cho chúng tôi 2 cần câu và 1 cái giỏ, rồi dẫn chúng tôi đến hồ Hòa Bình. Khoảng 5 giờ, đức vua cưỡi ngựa đi đến, có người hầu tháp tùng. Lại gần chúng tôi, đức vua hỏi, các khanh có câu được cá không? Chúng tôi trả lời, thưa bệ hạ, chưa ạ. Nghe vậy, đức vua bỏ đi, một lát sau trở lại và bảo chúng tôi, cá không đi theo đàn, các khanh phải hợp lực lại để bắt cá tốt hơn. Sau đó, ngài nói bóng gió. Từ khi trẫm lên ngôi, trẫm cảm thấy nhiều bất bình. Trẫm biết các khanh là bầy tôi trung thành, là những thần dân có ý nguyện khôi phục đất nước. Vậy bao giờ các khanh sẽ khởi sự để khỏi bỏ lỡ mất cơ hội thuận lợi như hiện nay? Chúng tôi trả lời, nếu bệ hạ muốn vậy, chúng thần sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cuộc khởi nghĩa. Nhưng chúng thần nghĩ phải hoãn lại đến tháng 4 hoặc tháng 5 âm lịch để mọi việc được sẵn sàng. Đức vua nói thêm, phải gấp lên vì trẫm còn phải đi cửa Tùng chưa biết ngày nào về. Chúng tôi trả lời, xin bệ hạ ở lại hoàng cung, chớ có đi xa. Sau đó đức vua lệnh cho chúng tôi quay về chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, đồng thời chờ chiếu chỉ của vua ban. Nói xong đức vua trở về hoàng cung, còn chúng tôi trở lại đò. Tài liệu số 29, hồ sơ 65530. Còn Trần Cao Vân, như đã nêu trên, trong lần thẩm vấn thứ nhất, ông đã không đề cập gì đến cuộc hội kiến với Vua Duy Tân. Nhưng đến lần thẩm vấn thứ hai, ông thuật lại chi tiết cả quá trình bàn bạc, liên lạc để hội kiến với nhà vua. Lời thuật lại của Trần Cao Vân như sau. Tôi từng bị giam ở nhà giam Vĩnh Trị, tỉnh Quảng Nam. Vì tôi theo đạo Phật nên ông đội Nguyễn Quang Siêu thường đến tụng kinh, do vậy tôi quen ông. Thời gian sau ông đổi đi Huế. Vào tháng 2 năm nay, tôi có những suy nghĩ về tình hình hiện tại nên tôi đi ra Huế tìm gặp ông đội Siêu để hỏi ông ta về tình hình dân chúng ở Huế ra sao. Phải mất 2 ngày tôi mới tìm được ông. Khi gặp, ông dẫn tôi xuống một con đò đang đậu ở bến ga Huế. Tôi và ông đã trao đổi về những việc như sau. Chính phủ bảo hộ áp bức chúng ta, hạn chế quyền lực của chính phủ Nam Triều. Hiện đang có nhiều nhà yêu nước muốn chính phủ bảo hộ trao toàn quyền cai trị cho Nam Triều chúng ta. Chúng ta mong có sự đồng thuận của Hoàng thượng để họ không gọi chúng ta là quân nổi loạn. Tôi nghe nói Hoàng thượng than phiền về quyền hành của ngài bị cắt giảm. Tôi không biết bằng cách nào có thể liên lạc được với Hoàng thượng. Đội Siêu trả lời, tôi sẽ tìm cho ông một người để liên lạc. Tôi về lại Quảng Nam ngay trong ngày. Một tuần sau tôi ra Huế trở lại. Đội Siêu giới thiệu với tôi một thị vệ, đó là một con người đáng kính. Tôi nói với ông thị vệ, những người An Nam chúng ta muốn chính phủ bảo hộ trả lại quyền cai trị cho chúng ta. Thị vệ nói rằng, đội Siêu đã nói với tôi điều đó. Tôi xin nói với ông chắc chắn rằng Hoàng thượng đã hiểu việc này, nhưng Hoàng thượng không biết ai sẽ điều khiển công việc quan trọng này. Tôi trả lời là chúng tôi có ông Thái Phiên hiệu là Huỳnh Anh, có đủ khả năng làm việc này. Sau đó, tôi trao cho ông ta bức thư gửi cho Hoàng thượng với nội dung: Thần là Hồng Việt Đạo Nhân, xin cúi lạy dưới chân Thánh Thượng Vạn Tuế. Xin được chấp nhận và bảo toàn để những công việc đi đến thắng lợi. Khi ra về, ông thị vệ hẹn trưa mai sẽ gặp lại. Tôi cho người nhắn tin, gọi ngay Huỳnh Anh. Ngày hôm sau Huỳnh Anh đến Huế gặp tôi. Trong lúc đó, ông thị vệ mang đến cho tôi bức thư của Hoàng thượng, trong đó viết bằng mực xạ có nội dung: Trẫm cũng cùng một ý như các khanh. Tiếp đó, tôi bày tỏ với ông thị vệ muốn có một cuộc hội đàm hoặc có được một chiếu chỉ của Hoàng thượng để chắc chắn cho công việc. Ông thị vệ ra về, hẹn đến 5 giờ chiều hôm sau sẽ gặp lại. Đúng hẹn, ông thị vệ đến và báo tin cho biết Hoàng thượng hẹn gặp chúng tôi ở bờ kênh Hồ Hòa Bình. Chúng tôi cần phải giả dạng người đi câu cá mới có thể gặp được Hoàng thượng. Hôm sau, đội Siêu đem đến cho chúng tôi cần câu và giỏ đựng cá. Khi đến chỗ hẹn ở bờ kênh, hai chúng tôi phải ở cách xa nhau, còn đội Siêu thì đi cách xa hơn. Khoảng 5 giờ, chúng tôi thấy Hoàng thượng cưỡi ngựa đến cùng với một thị vệ. Hoàng thượng đến gần chúng tôi và hỏi, có câu được cá không? Chúng tôi trả lời, tâu Hoàng thượng chưa câu được cá ạ. Hoàng thượng lại hỏi, bờ nước phủ đầy cây làm sao câu được cá? Chúng tôi trả lời là, phải chờ vận may thôi. Hoàng thượng rời đi, một lúc sau quay trở lại và nói, cá đi từng đàn, còn các khanh thì tách rời nhau. Các khanh không câu được nhiều cá đâu. Nghe Hoàng thượng nói vậy, Huỳnh Anh tiến lại gần tôi. Lúc bấy giờ, Hoàng thượng nói tiếp, từ lúc lên ngôi nắm quyền đã 10 năm nay, trẫm lo nghĩ về nhiều việc lắm. Các khanh là những thần dân xám xả thân vì đất nước, các khanh nghĩ gì? Huỳnh Anh trả lời, Hoàng thượng có ý lo nghĩ về đất nước, chúng thần sẽ nỗ lực hết mình để phụng sự. Chỉ có điều quan trọng là phải đợi đến tháng 4 hoặc tháng 5. Hoàng thượng bảo là tháng 4 thì ngài phải đi ra cửa Tùng. Phải hành động nhanh chóng, nếu không trẫm sẽ phải đi. Chúng tôi kính mong Hoàng thượng ở lại Hoàng cung. Nói xong chúng tôi im lặng. Sau đó Hoàng thượng bảo chúng tôi trình bàn kế hoạch để Hoàng thượng ra chiếu chỉ. Lúc ra về, tôi nói với Huỳnh Anh là tôi xin nhận nhiệm vụ hộ vệ Hoàng thượng trong lúc ngài xuất cung, còn việc chỉ huy giao cho anh. Huỳnh Anh chấp nhận. Tài liệu số 28, hồ sơ 65530. Có thể thấy rằng dưới bầu trời Huế trong một buổi chiều mùa xuân nhưng lại đầy vẻ u ám bởi ách đô hộ và kìm kẹp nặng nề thổ ấy, những con người cháy bỏng niềm khát vọng độc lập, tự do vẫn đã tìm được con đường đi đến nơi hội ngộ để bàn định kế sách cứu lấy giang sơn, giống nòi.